Luân hồi đan đế, chương 1440, kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Góc truyện audio.com. Sở Nhược Mai liền lập tức dùng linh phù cho sau lưng tông môn đưa tin. Sở Nhược Mai sau lưng tông môn. Vậy lập tức phái người tới gấp rút tiếp viện. Đây là, Lăng Vân vung tay lên. Liền giải trừ đối với thi diệt đại trận khống chế. Tất cả thi thể lần nữa đổ xuống đất. Gấp rút tiếp viện người. Chính là trước mắt cái này cô gái đồ trắng. Cô gái đồ trắng là Sở Nhược Mai sư muội. Tên, Dương Như Nguyệt. Vương Thông đi nhanh hướng Lăng Vân. Vì để tránh cho đưa tới hiểu lầm. Hắn ở Lăng Vân trước người 3 mét bên ngoài dừng lại. Khom người nói. Chỉ là Sở Nhược Mai và Vương Thông cũng không nghĩ tới. Dương Như Nguyệt sẽ đến trễ như vậy. Rõ ràng tông môn hồi tin bên trong. Lăng tiên sinh hôm nay ân. Chân thực để cho lão hủ cảm kích khôn cùng. Ngày khác lăng tiên sinh như có nhu cầu. Cho dù vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Nói Dương Như Nguyệt đang ở phụ cận. Kết quả, hiện đang chiến đấu đều đã kết thúc. Dương Như Nguyệt mới lững thững tới chậm. Nếu như không phải là Lăng Vân, bọn họ sớm cũng đã chết. Hà, ngươi đang chất vấn ta. Chấm, Dương Như Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo. Sư tỷ, lão hủ vậy tuyệt không từ chối. Không cần như vậy. Lăng Vân thần sắc rửng rưng. Ta cứu các ngươi là bởi vì làm tướng sở hội trưởng làm bạn bè. Ngươi tốt nhất quản tốt ngươi sở ra chó. Nếu không ta không ngại vì ngươi dạy dỗ hắn một chút. Sở Nhược Mai sắc mặt hơi đổi một chút. Sư muội, bằng hữu tới giữa. Chưa nói tới cái gì ân tình không ân tình. Lời này vừa ra, để cho Sở Nhược Mai và Cẩm Tú Thương Hội càng cảm động. Vương quản gia là ta sở ra quản gia. Ta một mực làm hắn là trưởng bối. Không phải cái gì chó. Hừ, cũng một cái ý, Dương Như Nguyệt xem thường. Vương Thông nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. Cũng là cảm thấy kính nể. Lại không có khách sáo. Tràn đầy chân thành. Tiên sinh, là ta xem thường mạnh gia. Không nghĩ tới bọn họ như thế âm hiểm. Ngày hôm nay không phải ngài kịp thời chạy tới. Chúng ta sợ rằng thật muốn thua ở cái này. Sở Nhược Mai lòng vẫn còn sợ hãi nói. Những chuyện khác, sau này hãy nói. Chúng ta trước hay là rời đi cái này. Lăng Vân nói. Tóm lại, lần này xem ở ngươi mặt mũi. Ta không cùng hắn so đo. Nhưng hắn như ở dám nói bậy bạ. Thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, nhưng không chờ bọn họ rời đi. Trong hư không liền truyền tới một hồi nhọn tiếng xé gió. Ngay sau đó, bao phủ cái này độc giác sơn vách sắt đại trận. Nàng quét nhìn bốn phía. Sư tỷ, ngươi không phải nói. Ngươi bị mạnh gia vây giết. Người mạnh gia đâu? May mắn được lăng tiên sinh tương trợ. Chúng ta đã đem người mạnh gia giết ngược. Sở Nhược Mai nói, không sai, Dương tiểu thư chỉ phải nghiêm túc xem xét bốn phía là có thể phát hiện. Hơn 100 tên mạnh gia cao thủ, đều đã trở thành thi thể. Vương Thông nói, phế vật, Dương Như Nguyệt mặt liền biến sắc. Lăng Vân ánh mắt híp lại, cái này Dương Như Nguyệt, có cái gì rất không đúng. Theo lý thuyết, nàng và Sở Nhược Mai là đồng môn. Sở Nhược Mai không có sao. Lại bị người cưỡng ép đánh vỡ. Một chiếc phi thuyền chiếu vào đám người tầm mắt. Lăng Vân ngẩng đầu vừa nhìn. Thấy cái này trên phi thuyền. Đứng hơn 10 tên cao thủ. Trong đó nhất ở giữa một người. Là cái nhìn như 16-17 tuổi cô gái đồ trắng. Nàng hẳn cao hứng mới đúng. Có thể hiện tại nàng không những không cao hứng. Còn lộ vẻ được có chút hồn hền. Sư muội. Ngươi có ý gì? Cái này cô gái đồ trắng dung mạo đẹp đẽ. Ngũ quan như tinh điêu tế trác. Da như nõn nà. Dĩ nhiên, để cho Lăng Vân để ý. Là cái này cô gái đồ trắng tu vi. Trúc chiếu võ giả. Cái này cô gái đồ trắng. Bất ngờ là tên trúc chiếu võ giả. Sư muội thấy nàng xuất hiện. Sở Nhược Mai nhướng mày một cái. Người mạnh gia bị giết ngược. Dương Như Nguyệt lại nói người Mạnh gia là phế vật. Cái này há chẳng phải là nói. Sở Nhược Mai thở phào nhẹ nhõm. Dương cô nương, chúng ta tiểu thư rất sớm liền cho ngài phát linh phù. Ngài làm sao hiện tại mới đến? Dương Như Nguyệt ước gì nàng bị giết. Sư tỷ đừng hiểu lầm. Dương Như Nguyệt nói, ta là nói, các ngươi Cẩm Tú Thương hội hộ vệ đều là phế vật. Vương Thông trầm giọng nói, Sở Nhược Mai thật ra thì cũng không có khinh thị Mạnh gia. Quảng cáo, từ Lăng Vân vậy biết được tin tức sau đó, lại để cho sư tỷ ngươi gặp như vậy kinh sợ. Lời này vừa ra, Cẩm Tú Thương hội mọi người sắc mặt cũng không tốt xem. Sở Nhược Mai liền lập tức dùng linh phù cho sau lưng tông môn đưa tin. Sở Nhược Mai sau lưng tông môn, vậy lập tức phái người tới gấp rút tiếp viện. Bọn họ ở nơi này liều sống liều chết, chết hơn nửa. Hiện tại Dương Như Nguyệt nói bọn họ là phế vật. Bất quá, gấp rút tiếp viện người chính là trước mắt cái này cô gái đồ trắng. Cô gái đồ trắng là Sở Nhược Mai sư muội. Tên, Dương Như Nguyệt. Dương Như Nguyệt không thèm để ý chút nào Cẩm Tú Thương hội đám người. Nàng đổi câu chuyện, sư tỷ ngươi mới vừa nói là có người giúp các ngươi. Chỉ là Sở Nhược Mai và Vương Thông cũng không nghĩ tới Dương Như Nguyệt sẽ đến trễ như vậy. Rõ ràng tông môn hồi tin bên trong, các ngươi mới có thể giết ngược Mạnh gia người. Không sai, ngày hôm nay không phải Lăng tiên sinh, chúng ta hiện tại sớm bị Mạnh gia vây giết. Nói Dương Như Nguyệt đang ở phụ cận. Kết quả, hiện đang chiến đấu đều đã kết thúc. Dương Như Nguyệt mới lững thững tới chậm. Sở Nhược Mai nói, ha ha, Dương Như Nguyệt trên mặt, nhưng lộ ra lạnh như băng nụ cười. Tiếp theo, nàng đôi mắt như kiếm đâm về phía Lăng Vân. Nếu như không phải là Lăng Vân, bọn họ sớm cũng đã chết. Hà, ngươi đang chất vấn ta. Chấm, Dương Như Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo. Sư tỷ, ngươi chính là vậy cái gọi là Lăng tiên sinh. Là ta, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Người đâu, cho ta đem hắn bắt lại. Dương Như Nguyệt lúc này quát chói tai. Ngươi tốt nhất quản tốt ngươi Sở gia chó. Nếu không ta không ngại vì ngươi dạy dỗ hắn một chút. Sở Nhược Mai sắc mặt hơi đổi một chút. Sư muội, bá bá bá. Sau lưng nàng mấy đạo thân ảnh nhất thời cướp ra. Tựa hồ muốn đi bắt Lăng Vân. Chậm, Sở Nhược Mai cả giận nói. Sư muội, ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Dương Như Nguyệt khinh thường nói. Liền hắn một cái thằng nhóc chưa dứt sữa, tu vi lại là liền chân nhân cũng chưa tới. Vương quản gia là ta Sở gia quản gia, ta một mực làm hắn là trưởng bối, không phải cái gì chó. Hừ, cũng một cái ý. Dương Như Nguyệt xem thường. Tóm lại, lần này xem ở ngươi mặt mũi, ta không cùng hắn so đo. Nhưng hắn như ở dám nói bậy bạ, thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, có thể chém chết Mạnh gia nhiều cao thủ như vậy. Buồn cười, đây quả thực là trượt thiên hạ lớn kê. Sư muội, quảng cáo. Nàng quét nhìn bốn phía. Sư tỷ, ngươi không phải nói ngươi bị Mạnh gia vây giết? Người Mạnh gia đâu? May mắn được Lăng tiên sinh tương trợ, chúng ta đã đem người Mạnh gia giết ngược. Sở Nhược Mai nói. Không sai, Dương tiểu thư chỉ phải nghiêm túc xem xét bốn phía là có thể phát hiện. Sở Nhược Mai lại là tức giận. Lăng tiên sinh tuy trẻ tuổi, tu vi cũng không cao, nhưng hắn là tài ngút trời, không thể dùng lẽ thường phán đoán. Hơn 100 tên Mạnh gia cao thủ đều đã trở thành thi thể. Vương Thông nói, phế vật. Dương Như Nguyệt mặt liền biến sắc. Lăng Vân ánh mắt híp lại. Lăng tiên sinh chém chết Mạnh gia đám người, chính là chúng ta chính mắt nơi gặp. Vậy làm sao làm được giả? Đúng vậy, Lăng tiên sinh đan võ song tuyệt. Cái này Dương Như Nguyệt, có cái gì rất không đúng. Theo lý thuyết, nàng và Sở Nhược Mai là đồng môn. Sở Nhược Mai không có sao. Ở đan đạo và võ đạo cũng sánh vai trúc chiếu tồn tại.